Đế Tôn, chương 1389, người còn lá bài tẩy nào không? 2. Gocchuyenaudio.com, bản sơ linh khí linh dịch quá mức hy hữu, hắn vẫn không bỏ được vận dụng, mà bây giờ, chỉ có vận dụng những linh khí linh dịch này, mới có thể vượt qua cửa ải khó trước mắt. Bản sơ linh khí linh dịch là tinh thuần bực nào, bá đạo bực nào, một tia ý thức tràn vào trong cơ thể hắn, trong khoảnh khắc liền để cho nhục thể của hắn phục hồi như cũ, khẽ hấp một cái, vô số đạo tắc nghiền nát của Giang Nam bắt đầu đoàn tụ càng hơn lúc trước. Ở dưới cổ linh khí linh dịch này dễ chịu, tu vi của hắn bành trướng, không chỉ có như thế, kiếp trước thân kiếp sau thân cùng 12 hóa thân của hắn bị tổn thương đã nhanh chóng phục hồi như cũ. Bong bong chanh, vô số ngón tay từ quanh thân hắn chán phóng, trong khoảnh khắc liền tràn ngập không gian, cùng các loại lực lượng trong thần tụ va chạm. Thân thể Giang Nam rung mạnh, run rẩy không nghỉ, thân thể lần nữa nổ tung, thần huyết văng khắp nơi, mỗi một lần va chạm, hắn cũng thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, đây đối với hắn là một loại uy hiếp chí mạng, giống như trước cũng là một loại tôi luyện chui luyện khổng lồ, để cho bản sơ linh khí lấy tốc độ mãnh liệt hơn luyện hóa, để cho nhục thể cùng pháp lực của hắn lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục cùng lớn mạnh. Đoạn ngục thần thông bộc phát, tay áo khổng lồ kia của Điền Phong thần chủ trong lúc bất chợt lay động không nghỉ, tiếp theo thần chủ chi bảo này thình thịch một tiếng nổ tung, bị xé nứt thành ngàn vạn mảnh nhỏ, lộ ra một cánh tay trụi lùi. Điền Phong thần chủ lấy làm kinh hãi, cánh tay nhéo một cái, quả đấm như là một cây trường thương, hung hăng hướng Giang Nam oanh tới, lạnh lùng nói. Huyền Thiên giáo chủ quả nhiên bất phàm, bất quá một thức thần tụ thôn thiên thần thông này của ta, hạ nửa thức mới thật sự là sát chiêu. Một quyền này của hắn như cũ là một phần trong thần tụ thôn thiên, là một sát na thần tụ đem đối phương thôn phệ, quả đấm từ trong tay áo đảo ra, đem đối phương đánh nát, chẳng qua là tốc độ Giang Nam phá vỡ thần tụ của hắn quá nhanh, để cho hắn còn chưa kịp đánh ra một quyền này, liền đem thần tụ phá vỡ. Một quyền này là đạo tắc cùng uy năng ngưng tụ cao độ thành một quyền, tràn đầy lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Bản thân Giang Nam đang cùng thần tụ va chạm gặp phải bị thương nặng, cho dù là năng lượng của bản sơ linh khí linh dịch cường đại cũng không có thể làm cho hắn hoàn toàn khôi phục, nhiều thần ma trong thần đô cùng vọng nguyệt lâu thật sự không biết hắn còn có thể đón lấy một quyền này như thế nào. Thái cực thần đế, đi ra ngoài. Quả đấm chưa đến, liền đem Giang Nam chấn hộc máu, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong mi tâm Giang Nam tia sáng chợt lóe, một thái cực thần đế hóa thân vượt thân che ở trước người Giang Nam. Tính toán để hóa thân của ngươi chết thay sao? Chỉ là một thiên thần hóa thân mà thôi, nổ nát hóa thân này, ta còn có thể đem ngươi đánh chết dễ dàng. Điền Phong thần chủ cười ha ha, một quyền oanh ở trên khuôn mặt của thái cực thần đế hóa thân, chỉ thấy rung động vô cùng kinh khủng từ nơi này truyền đến, vô số huyết nhục vỡ vụn vẩy ra, đạo tắc hết thảy hóa thành phấn vụn, xương bột phấn gảy lìa ối trao ô hay bốn phương tám hướng vọt tới, thậm chí toái cốt xuyên thủng mấy viên tinh cầu nơi xa xôi, đem mấy viên tinh cầu kia bắn thủng ra từng cái đại động. Điền Phong thần chủ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cánh tay này của Gocchuyenaudio.com, hắn rõ ràng gãy không còn một mống, lực phá hoại khổng lồ chấn nát cánh tay này, những huyết nhục xương cốt cùng đạo tắc nghiền nát kia rõ ràng là cánh tay của hắn. Hắn một kích kia đem Giang Nam thái cực thần đế hóa thân đánh bay, hung hăng đụng vào trên người Giang Nam, đem Giang Nam cùng thái cực thần đế hóa thân đánh bay đếm trăm vạn dặm mới khó khăn lắm dừng lại. Giang Nam bị đụng phải từng ngụm hộc máu, vẻ mặt càng thêm héo úa, mà thái cực thần đế hóa thân một thân đạo tắc cũng bị tẩy đi, mất đi không còn một mống, nhưng mà hóa thân này không có bị đánh nát, ngược lại, hóa thân này như cũ hào phát vô thương, ngay cả da cũng không có hao tổn nửa điểm. Vô số thần ma ồ lên, rối rít hướng hóa thân này của Giang Nam nhìn lại, thần đô oanh động. Hóa thân này đỡ một kích phải giết của thần chủ, thậm chí ngay cả cánh tay thần chủ cũng bị chấn nát, hóa thân này là thần tôn thân thể luyện thành sao? Không thể nào là thần tôn thân thể, coi như là thần tôn thân thể cũng không có thể ngăn một kích toàn lực của thần chủ mà không có bất kỳ tổn thương. Điền Phong thần chủ đau đến sắc mặt tái nhợt, toàn lực thúc giục đạo tắc, cánh tay toái dụng rất nhanh khôi phục, trong lòng kinh nghi bất định. Giang Nam thái cực thần đế hóa thân này thân thể mạnh, ngay cả tay của hắn cũng bị chấn nát, đạo tắc cũng bị chấn nát, quả thực mạnh đến nổi không hợp thói thường. Bất quá hắn lại không biết thái cực thần đế hóa thân này của Giang Nam là huyết nhục cùng xương cốt của Sâm La Ma Đế luyện chế mà thành, Sâm La Ma Đế là tồn tại bực nào. Hoàng đạo cực cảnh đại cao thủ, bàn tay của hắn mặc dù bị tháo nước tất cả đạo tắc nhưng như cũ không phải là thần chủ có thể sánh ngang. Lấy huyết nhục cùng xương cốt của tay hắn luyện chế thành hóa thân, mặc dù là thiên thần cảnh giới cũng không phải là một thần chủ có thể đánh bại. Tiểu tử Huyền Thiên giáo chủ này thoạt nhìn thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Tần Lưu Vân híp mắt đánh giá Giang Nam như cũ hộc máu, đột nhiên cười nói. Một lá bài tẩy cuối cùng của hắn bị vén lên, hôm nay hóa thân đạo tắc bị hủy, hóa thân không có tu vi căn bản không cách nào thúc giục lá bài tẩy của hắn không có, đoán chừng bất kỳ một thần minh nào cũng có thể dễ dàng chém giết hắn a. Dưới chướng trưởng nhà công tử Vân Sơn thần chủ đột nhiên đứng dậy, mặt mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói. Ta tới đưa giáo chủ đoạn đường cuối cùng a. Giáo chủ, ngươi còn có thủ đoạn nào nữa, thừa dịp ngươi còn có một ngụm khí, dùng đi ra đi. Giang Nam ho ra máu, một bộ vô cùng thê thảm, hữu khí vô lực nói. Ngươi đoán xem, trong mắt Đan Vân Sơn tinh quang chớp động, ngang nhiên xuất thủ, không có do dự chút nào, vừa ra tay chính là sát chiêu kinh thiên động địa. Chỉ nghe ông một tiếng, một mặt bánh răng khổng lồ xuất hiện, hiện ra ở trong tay hắn, quanh thân bánh răng là lưỡi dao sắc bén chí cực giống như cái cưa. Đan Vân Sơn thần chủ giống giận, dùng sức ném một cái, chỉ thấy bánh răng nhanh chóng chuyển động, trong thời gian ngắn cắt phá hư không nặng nề, xuất hiện ở trong tinh không của Giang Nam, hướng Giang Nam cắt tới. Ong ong ong, mặt bánh răng khổng lồ này chấn động, trong giây lát vô số mặt bánh răng từ trong bánh răng này tán phát ra, chỉ một thoáng liền đạt hơn mấy chục vạn, từ bốn phương tám hướng hướng Giang Nam hung hăng cắt xuống. Cách chương.